Bách Hoa Lâu, chương 7, Hoàn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho ta thêm chút thời gian, Trọng Hoa cung canh phòng nghiêm ngặt, không dễ vào. Tiếp theo, bên trong truyền đến tiếng xê ơi quần áo sột soạt, cùng với tiếng thở gấp gáp. Ta ra hiệu cho cung nữ canh giữ ở góc hành lang, nàng ta lập tức hiểu ý, thổi một luồng khói xanh vào phòng. Tiếp theo, đến lượt ta biểu diễn, khi Hoàng đế và Tuệ Phi đến. Lý Thái Nữ và Ngụy Thống Lĩnh vẫn đang ngủ say. Trong cơn mơ màng, Lý Thái Nữ bị ánh lửa làm chói mắt. Mở mắt ra, liền nhìn thấy Hoàng đế và Tuệ Phi mặc chỉnh tề đứng đầu giường. Còn nàng ta chỉ mặc mũi yếm, đang được một nam nhân TAN chuồng ôm trong lòng. 20. Hoàng đế giận dữ, tát Quý Phi một cái. Còn tiện nhân, Quý Phi sợ hãi đến mất hồn, lăn xuống giường quỳ xuống đất. Bệ hạ, người hãy nghe ta giải thích, ta bị oan. Ngụy Thống Lĩnh xuất hiện trong phòng ta như thế nào ta không biết, là có người muốn hãm hại ta. Lúc này, Ngụy Thống Lĩnh cũng tỉnh dậy, thấy tình hình như vậy, cũng hồn bay phách lạc. Quỳ xuống bên cạnh kêu oan, oan ức sao, người nhìn xem, những vết hằn trên người ngươi, ngươi còn dám kêu oan sao? Đứa con hoang trong bụng ngươi có phải cũng do tư thông với người này mà có không? Tuệ Phi nhìn chằm chằm Lý Thái Nữ. Nếu không được ngươi cho phép thì với sự canh phòng nghiêm ngặt của quan thư cung, một nam nhân ngoại tộc như hắn ta làm sao có thể vào được? Nếu ngươi thực sự bị oan thì ngay khi tên cuồng đồ này bước vào, tại sao ngươi không cầu cứu? Lý Thái Nữ không để ý đến Tuệ Phi, tiếp tục khóc lóc với Hoàng đế. Bệ hạ, là Tuệ Phi muốn hãm hại thiếp, thiếp không có, nàng ta hận thiếp, nàng ta không muốn thiếp sinh con. Hoàng đế đá văng Quý Phi, tức giận chỉ vào ta. Vậy cung nữ gần gũi của ngươi thì sao? Cũng muốn hãm hại ngươi sao? Lý Thái Nữ sửng sốt, kinh ngạc nhìn ta, vẻ mặt dữ tợn. Là ngươi, còn tiện nhân, tại sao ngươi lại liên hợp với người khác hãm hại ta? Ta quỳ xuống một bên, toàn thân run rẩy không ngừng dập đầu. Nương nương, nô tỳ thực sự không dám che giấu người nữa. Người đã hại chết hai đứa con của bệ hạ, giờ lại muốn làm loạn huyết mạch hoàng gia. Nô tỳ không thể không ngăn cản người. Nương nương đừng sai lầm thêm nữa, được lắm, là ngươi con tiện nhân. Lý Thái Nữ dương nanh múa vuốt, lao tới xé xác ta. Đủ rồi, Hoàng đế quát lớn, ông ta cúi đầu nhìn Quý Phi lúc này, tóc tai bù xù, da xanh tím. Trong mắt chỉ còn sự chán ghét sâu sắc. Lý thị, làm loạn hậu cung, kéo đi lãnh cung, đánh chết bằng gậy. Gian phu Ngụy Diễm, xử tử bằng hình phạt lăng trì. Ta nhắm mắt hài lòng, chờ đợi Hoàng đế tuyên án với ta. Mẫu thân, các tỷ tỷ, các người thấy không? Kẻ sát hại các người, đều đã phục chu. 21. Trong cung, người tố cáo, đáng lẽ phải được khen thưởng. Nhưng ta là tâm phúc của Uyển Nhi, trong cung cũng rất kiêng kỵ việc nô tài phản chu. Vì vậy, Hoàng đế đang do dự không biết nên lập tức ban chết cho ta hay giữ ta lại một mạng. Tuệ Phi đứng ra, bệ hạ. Giờ thần thiếp đang phụ trách lục cung, vậy giao cung nữ này cho thần thiếp xử lý được không? Nói xong, Tuệ Phi thì thầm vài câu với Hoàng đế mới miễn cưỡng gật đầu. Đêm đó, Tuệ Phi đuổi hết cung nhân chuẩn bị hành hình đi, lén đưa ta đến lãnh cung, gặp Lý Uyển Nhân lần cuối. Nàng ta vừa nhìn thấy ta liền chất vấn lớn tiếng, Đồng Tuyết, ta đối xử với ngươi không tệ, tại sao ngươi lại hại ta? Ta nhìn người phụ nữ đang nằm sóng xoài trên đất trước mặt. Trong lòng không hề vui sướng. Nương nương, người còn nhớ Bách Hoa Lâu không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta túm lấy tóc nàng ta, ép nàng ta nhìn thẳng vào ta. Năm đó người rơi xuống sông, suýt chết đuối, là mẫu thân ta đã cứu người, cũng là mẫu thân ta đã giấu người ở Bách Hoa Lâu giúp người dưỡng thương. Họ đối xử với người tốt như vậy, tại sao người lại hại họ? Nàng ta hận thù nhìn ta, vẻ mặt điên cuồng. Thì ra ngươi là kẻ sống sót của Bách Hoa Lâu. Ta không để ý đến nàng ta, tiếp tục nói. Nương nương có lẽ không hiểu tại sao mình lại rơi vào cảnh ngộ như ngày hôm nay. Hôm nay ta sẽ nói rõ ràng cho người biết. Xuân Miên trung thành của người, không phải thích Hoàng đế, mà là ta đã tặng nàng ta hương thơm dẫn dụ Hoàng đế đến. Còn hương thơm ngươi dùng để quyến rũ Hoàng đế, bên trong cũng có kịch độc, sẽ làm rối loạn phán đoán của ngươi, thay đổi dung mạo của ngươi. Còn thai nhi của Tuệ Phi và Trịnh Quý Nhân, bọn họ vốn không có con, chính là dùng để vu oan cho ngươi, còn nữa. Lý Uyển Nhân bịt tai, Đừng nói nữa, đồ đàn bà độc ác, ngươi sẽ không chết tử tế đâu. Ta bóp chặt cằm nàng ta, ánh mắt sắc bén khiến nàng ta rụt rè. Không chết tử tế sao? Nương nương, những gì ta làm, không bằng một phần vạn của ngươi. Ngươi hại chết nhiều người như vậy, đây chính là báo ứng của ngươi. Ta buông mặt nàng ta đứng dậy, dẫm một chân lên bụng nàng ta. Ta dùng sức đạp, Lý Uyển Nhân phát ra tiếng kêu thảm thiết. Đêm nay, định là một đêm không ngủ. Sau khi Lý Uyển Nhân chết, ta bị đưa đến Trọng Hoa Cung, làm một cung nữ hạ đẳng. Một tháng sau, Tuệ Phi triệu ta vào tẩm cung. Đông Tuyết, ngươi phải chết. Ta không chút do dự cầm lấy bát thuốc bên cạnh uống cạn. Quỳ xuống tạ ơn Tuệ Phi. Lúc đầu, hoàng đế định xử tử ta, là Tuệ Phi nói bên tai ông. Xử lý người có công ngay tại chỗ sẽ làm mọi người chán nản, không bằng để thần thiếp đưa về cung, một tháng sau lặng lẽ biến mất. Là Tuệ Phi, để ta tận mắt chứng kiến kết cục của Lý Uyển Nhân, cũng là Tuệ Phi để ta sống thêm một tháng. Trước khi mất ý thức, ta hỏi ra câu hỏi vẫn luôn giấu trong lòng. Hồi đó, tại sao nương nương lại giúp ta? Ta kể cho ngươi một câu chuyện nhé. Giọng Tuệ Phi dịu dàng. Năm ta 7 tuổi, phụ thân ta bị người ta vu oan. Nam đinh trong nhà đều bị đày đến lĩnh nam, nữ quyến thì bị đưa vào sổ tiện tịch. Một bà chủ chứa nhờ người mua ta và mẫu thân ta, nuôi chúng ta ở ngoại ô. Sau đó, phụ thân ta được minh oan, những nữ quyến còn lại trong nhà đều lưu lạc phong trần, không còn mặt mũi nào gặp người, chỉ có ta và mẫu thân ta vẫn trong sạch. Bà chủ chứa đó nuôi một cô con gái tên là Chiều Chiều, ta đã từng gặp nàng ta một lần từ xa. Lúc đó hình như nàng ta đã học được cách làm hương thơm, mùi hương giống hệt với mùi hương ngươi dùng cho Lý Uyển Nhân. Hóa ra là vậy, hóa ra là vậy. 5 năm sau, hoàng đế lại đi tuần giang hoài, Tuệ Phi cũng đi theo. Tuệ Phi đi dạo phố phường, nghe nói vùng giang hoài xuất hiện một kỳ nữ họ Tống. Tống nương tử không chỉ tự mình mở một lầu xanh bán nghệ không bán thân, mà còn có cổ phần ở các tiệm phấn son, tiệm may, tiệm thêu trong thành. Điều kỳ lạ nhất là, Tống nương tử làm những việc này không phải vì tiền, mà là chuyên cứu giúp những nữ tử không còn đường sống. Vì vậy, Tuệ Phi mở tiệc, mời Tống nương tử đến dự. Rèm châu được vén lên, một khuôn mặt có vết sẹo trên trán xuất hiện trước mắt Tuệ Phi. Lâu lắm không gặp, cố nhân, cách chương.